Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Nhất Khiếu Bất Thông. Giống ngươi hèn như vậy chim còn có mấy cái. Tần Ẩn nhìn xem mình bị cào ra mấy chục đảo ấn từ bàn tay. Hung hăng nói, không có, liền ta một con, Tất Phương Dương Dương đắc ý trả lời. Thẳng đến sau ba hơi thở mới cảm giác không đúng. Cái gì gọi là ta hèn như vậy? Ra đây là trời sinh cao quý được không? Để bản thánh tôn cam tâm tình nguyện cống hiến tinh huyết. Ngươi là người thứ nhất, luôn cảm giác ngươi không có ý tốt. Tần Ẩn lẩm bẩm một câu, kết quả dọa ra Tất Phương một thân mồ hôi lạnh, vội vàng không ra tiếng chuyên chú xem xét Tần Ẩn kinh mạch. Hai con cánh phân biệt bao lại thiếu niên huyệt thái dương. Mười hơi về sau, Tất Phương sắc mặt khó coi ngẩng đầu. Ngươi tên phế vật này, Tần Ẩn vậy mà trăm mạch bế tắc, nhất khiếu bất thông, ngươi muốn chết phải không? Tần Ẩn một thanh nắm lấy Tất Phương bắt đến trước mắt. Thanh âm rét lạnh, nhưng mà Tất Phương lại bi phẫn ngẩng đầu nhìn Tần Ẩn. Mãnh mổ Tần Ẩn mơ u bàn tay. Ngươi còn ra tinh huyết. Ngươi còn ra tinh huyết. Ba, tay nâng trưởng rơi. Mập chim bị Tần Ẩn trực tiếp nện vào trong đất bùn. Ngươi cái này chim điên rồi sao? Ra thật là khờ. Tại ngươi cái này lãng phí thời gian. Tất Phương từ trong đất bùn đứng lên, huỵch huỵch bay về phía bầu trời, quay đầu khinh bỉ nhìn xem Tần Ẩn. Ngũ thể không thông linh, thân như ngoan thạch, ngươi đời này ngay cả ngụy linh nhân đều không thành được. Tu cái dám đi. Tần Ẩn nghe được câu này, thân thể nháy mắt dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói ta không cách nào tu hành? Tu cái dám. Hảo hảo luyện ngươi kiện thể quyền đi, ra đi. Song khi Tất Phương vừa mới xông vào cao trăm trượng không, bên trên bầu trời tựa hồ có nào đó đảo ánh mắt phóng tới. Một loại linh hồn run rẩy cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Tất Phương trong mắt hiển hiện sợ hãi cùng phẫn nộ, lại còn đang tìm ra ra. Con chim này đột nhiên nhớ tới này 10 ngày bên trong tại Tần Ẩn bên người tựa hồ không có chút nào cảm giác bị nhìn chằm chằm. Một khi lên không sẽ xuất hiện, ra là lên nhà ngươi chim mẹ vẫn là thế nào? Cùng nhi tử giống như mỗi ngày tìm cha, một đám con rùa già. Khó nghe chửi rủa âm thanh quanh quẩn giữa không trung. Sau đó, thành thành thật thật bay trở về trong viện. Ngươi không phải muốn đi à? Tần Ẩn lạnh giọng hỏi. Ra không cam tâm, nửa giọt tinh huyết cứ như vậy lãng phí. Tất Phương quay đầu chỗ khác, nhìn xem bên kia còn lại nửa nồi quả thông cháo. Ta không phải không cách nào tu hành à? Đúng à, ngươi thân thể này trời sinh kinh mạch bế tắc, vĩnh tuyệt thiên nhân chi đường. Đời này chính là cho ngươi cho dù tốt công pháp cũng vô dụng. Nhớ tới cái này, Tất Phương liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi trở về nguyên nhân là cái gì? Ta lười hỏi ngươi, muốn lưu lại, có thể giúp ta làm việc, về sau cơm nước giảm phân nửa. Đói bụng tự nghĩ biện pháp. Thiếu niên nhìn thẳng con kia hồng tước, sắc mặt bên trên không có nửa điểm cô đơn. Thanh âm không thể nghi ngờ. Cái này hồng điểu nói láo hết bài này đến bài khác. Trở về lý do khẳng định là giả. Về phần hắn không cách nào tu hành, thật cũng tốt, giả cũng tốt. Chẳng lẽ bị người nói là phế vật? Đời này liền phế vật giống như sống sót à? Tần Ẩn hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Mệnh của hắn, người khác nói không tính. Con đường của hắn, chính hắn đi. Mà Tất Phương nghe được điều kiện kia, trong mắt âm tình bất định, cuối cùng không cam lòng thở dài một hơi. Ra hảo tâm, liền lưu lại giúp ngươi đi. Bất quá về sau tu hành sự tình đừng có lại hướng ra nghe ngóng. Nghe ngóng cũng vô dụng. Sau khi nói xong, Tất Phương như một đạo mũi tên nhọn xông về phòng bếp. Hô lớn nói, từ dưới nồi cháo bắt đầu tính. Trước hỗn mấy ngày, đợi đến bầu trời không có dị dạng, ra liền đi. Suy nghĩ thông suốt, Tất Phương thoải mái dễ chịu tại trong nồi cháo lăn lộn. Một tháng trôi qua, Tần Triệu Thị vẫn không có về nhà dấu hiệu. Kiện thể quyền 16 thức, theo lần lượt lật xem, kia sổ mở ra lúc sinh ra huyễn tượng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tần Ẩn trong lòng biết đây là linh lực suy giảm về sau hiệu quả. Trừ phi tinh thông cái này 16 thức kiện thể quyền linh tu giả lại lần nữa dùng linh lực quán. Chú, đông, đông, đông, ngay cả đạp 3 bước, Tần Ẩn bộ pháp nặng nề. Vọt người trở tay ném ra một quyền, mồ hôi khuấy động, kẹt, một đoạn bắp chân thô thân cây trực tiếp bị hắn quét gãy. Kia thô giáp trên da mới tổn thương cũ ngấn, răng khắp nơi, bật hơi như hồng, cánh tay một đầu lớn gân run run, cổ tay chấn động, thu quyền mà đứng, bên kia ăn mập một vòng Tất Phương, chính thoải mái ngủ ở một cái cỏ tranh trong ổ. Dòng dã tiếp tục 3 canh giờ luyện quyền âm thanh đều không có đem nó đánh thức. Thu quyền âm thanh lại làm cho nó mở mắt, nhìn xem Tần Ẩn kia trải rộng hai tay vết sẹo. Tất Phương trong mắt lóe lên phức tạp, một quyền này sợ là có 400 cân khí lực đi. Gia hỏa này rõ ràng trăm mạch bế tắc, lại như cũ chấp nhất. Những ngày này, chậc chậc, đối với mình thật đúng là đủ hung ác a. Chỉ là loại này luyện thể phương pháp, tổn thương đều là bản mệnh khí huyết, không có linh lực củng cố cùng bảo hộ, cuối cùng sẽ chỉ đem mình luyện phế. Gia hỏa này mặc dù tính tình quá kém, nhưng nấu cháo nhưng vẫn là không tệ. Ai, về sau lại muốn tìm cho bản gia nấu cháo đồ đần nhưng có điểm khó khăn. Hồng điểu bay nhảy bay, nhảy bay ra cỏ tranh ổ. Rơi vào một cái trên trạc cây, vênh vàng đắc ý nhìn xuống phía dưới. Ân, bên cạnh trong viện gà mái đang dùng ái mộ ánh mắt nhìn xem ra. Đáng tiếc, ngươi quá béo, lông cũng không đủ sáng. Nếu không sủng hạnh một chút cũng chưa hẳn không thể. Tất Phương đập chậc lưỡi, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua con gà mái kia. Sau đó chuyển qua ánh mắt. Như quân chủ nhìn xuống đại địa, uy, ngột kia tặc tử, bản tọa có chuyện hỏi ngươi. Mập tước nói lời kinh người, nói chim lời nói, Tần Ẩn toàn thân nhiệt khí bốc hơi, đi đến vạc nước bên cạnh múc một lớn gáo nước rót vào yết hầu. Kê Minh thôn nước ngọt lạnh buốt, quả thực là giải nóng trừ hỏa đồ tốt. Gia đều nói, như ngươi loại này trăm khiếu không thông phế. Nhân, luyện đến cuối cùng trừ đem chính ngươi luyện phế đi, không có nửa điểm tác dụng, ngươi tại cái này lãng phí thời gian, còn không bằng mang ra đi bên ngoài tiêu dao một phen. Nếu như tìm tới như cái này quả thông cháo mỹ thực, ra không chừng lại ân điển cho ngươi một chút đồ tốt. Sau khi nói xong, Tất Phương lại ngạo khí ngẩng đầu, chỉ là kia một đôi mắt nhỏ lại tại quay tròn truyền. Luyện, còn có một tia hy vọng, nhưng nếu như không luyện, vĩnh viễn không có hy vọng, lại nói ngươi có thể có vật gì tốt, lại mổ ta mấy cái máu bao. Tần Ẩn lạnh lùng nói ra, trong lời nói mang theo trào phúng, có trời mới biết một tháng này bên trong Tần Ẩn đánh ra mấy trăm vạn quyền. Từ mặt trời lặn đánh tới bình minh, ngay cả đi ngủ đều ghim trung bình tấn, đốn củi. Trẻ củi, luyện quyền, quả thực cử chỉ điên rồ. Ngươi, ta nếu là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nghe được kia mang theo châm chọc ngữ khí. Tất Phương đôi mắt nhỏ chừng một cái liền bắt đầu phản bác. Đáng tiếc ngươi không phải ta, cho nên ngươi vĩnh viễn lý giải không được. Tần Ẩn không chút khách khí đánh gãy Tất Phương, tiện tay đem một kiện hong khô quần áo khoác lên người. Ta muốn vào thành, có đi hay không tùy ngươi. Sau khi nói xong, Tần Ẩn liền đi tới nơi hẻo lánh đẩy ra một bộ đổ đầy dòng giã tề tề mộc củi cùng mấy cái cọc gỗ hai. Vòng xe, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Huỵch huỵch, một đôi móng vuốt nhỏ vững vàng rơi vào Tần Ẩn trên bờ vai. Tất Phương mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, điềm nhiên như không có việc gì nói ra. ngươi cái này không kiến thức dáng vẻ như đi trong thành. Bị người lừa cũng không biết, bản tọa nhìn xem ngươi, miễn cho đến lúc đó về không được. Ai, ra tầm mắt sao mà chi cao, có thể cùng ngươi đi xem một tòa nhỏ phá thành, đã là thiên đại ân điển. Tần Ẩn tự động đem hai câu này loại bỏ rơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước kia uốn lượn đường nhỏ. Một tháng, Tần Triệu Thị không có thư nhà, cũng không có trở về. Hắn phải đi nhìn một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.